Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta đi đến tập cuối cùng của bộ truyện Hành trình Hàng Ma Diệt Quỷ của tác giả Đoa Vô Thường. Thưa quý vị, như vậy sau 5 ngày công chiếu thì cho đến ngày hôm nay chúng ta đến với tập cuối cùng của cuốn số 5. Và như tôi cũng đã từng thưa chuyện với quý vị thì chúng tôi đã có tác quyền của bộ truyện này, cuốn số 6 cũng là cuốn cuối cùng của bộ truyện Hành trình Hàng Ma Diệt Quỷ. Và có thể là cuốn số 6 là một trong số những cái cuốn mà chúng ta rất là chờ đợi, bởi vì nó sẽ cho chúng ta những cái câu trả lời với những cái câu hỏi mà chúng ta đang thắc mắc. Ví dụ như là mong chờ một cái kết viên mãn đối với cuộc tình của nhân vật Dương Văn Nam và Lâm Hiểu Kỳ, hoặc là số phận của Thế Bà Hoành, hoặc là số mệnh của nhân vật Dương Văn Nam có được thay đổi hay không sau một quá trình dài anh đi hàng ma diệt quỷ để tích âm đức cho mình. Thưa quý vị, có thể những cái câu hỏi đó sẽ được trả lời trong cuốn số 6 và chúng tôi sẽ phát hành sau 1-2 ngày nữa. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành đến sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập cuối cùng của cuốn số 5 có phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành trình hàng ma diệt quỷ cuốn số 5 của tác giả Đoá Hoa Vô Thường qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập cuối. Chưa đầy một phút sau, người thanh niên kia đã trở lại bình thường. Tuy rằng trên khuôn mặt vẫn còn tái mét, nhưng so với lúc trước thì đã khá hơn nhiều. Tôi liền vội vàng hỏi anh ta: cậu thấy trong người thế nào, đã khá lên chưa? Người thanh niên kia vội đáp: ban nãy tự nhiên tôi bị choáng, nhưng mà hiện tại thì tốt hơn rồi. Tôi động viên: yên tâm đi, không có chướng ngại vật gì đâu. Cậu tạm thời ra kia ngồi nghỉ ngơi một lát sau sẽ hết. Mọi người nghe tôi nói như vậy, khi đó mới thở phào nhẹ nhõm. Lý Như Sinh cùng một người khác nữa dìu người thanh niên này ra một chỗ để nghỉ ngơi. Thế Bà Hoành liền cau mày rồi nói: xem ra yêu nghiệt ở nơi đây rất lợi hại, ngay cả đại trận hỏa cục dần thọ tuất, 9 người mà còn bị nó phá, việc này nhất định là phải nhanh chóng xử lý, nếu để muộn nhất định sẽ khó khăn. Mọi người nghe thấy Bà Hoành nói như vậy, trên khuôn mặt ai cũng đều tỏ ra lo lắng. Trước đó mọi người vẫn còn tin là không có cương thi, nhưng hiện tại mọi người đã tận mắt chứng kiến người thanh niên kia cùng với hiện tượng quái gì không thể giải thích nổi. Lúc này thử hỏi ai còn không tin được nữa. Tất cả mọi người lúc này đều đã dừng lại. Tuy rằng mấy người thanh niên kia còn lại không bị làm sao, nhưng hiện tại họ cũng không dám tiếp tục đào ngôi mộ nữa. Có điều khi nghe thấy Bà Hoành nói nếu không xử lý nhanh chóng, khi đó rất khó để xử lý. Thế nên họ đều đứng ngây người, nhất thời không biết có nên tiếp tục đào nữa hay không. Lúc này Lý Như Sinh nói: đại sư, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Chỉ còn có 8 người, hơn nữa nếu tiếp tục đào liệu có còn xảy ra như vừa rồi nữa không? Thế Bà Hoành liền đáp: đào thì đương nhiên vẫn phải đào. Như thế này nhé, thiếu một người sẽ do Dương Nam đào thay. Trên lưng của mỗi người dán một đạo linh phù, như vậy sẽ không có việc gì xảy ra nữa. Lý Như Sinh nghe nói xong thì gật đầu, sau đó anh ta liền quay sang nói với những người thanh niên còn lại: mọi người đều nghe rõ cả rồi, tôi cũng chẳng có cách gì khác, việc này chỉ dựa vào mọi người giúp đỡ. Chỉ cần làm xong việc này, tôi Lý Như Sinh sẽ đời đời ghi nhớ ân đức của các vị, xin mọi người hãy cố gắng giúp đỡ. Việc đến nước này rồi, hơn nữa mọi người đều được nghe rõ ràng, tuy rằng 8 người kia vẫn còn có chút e ngại, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lúc này tôi lấy từ trong ba lô ra 8 đạo linh phù, sau đó phát cho mỗi người một đạo phù bảo mọi người dán vào lưng, sau đó mọi người mới bắt tay vào đạo tiếp. Sau vì bọn họ chỉ còn lại 8 người, thế nên tôi cũng cầm lấy cuốc nhảy xuống gia nhập vào đội ngũ đạo mộ. Bởi vì trước đó đã đào lộ ra một nửa quan tài, cho nên lần này không đào bao lâu, chúng tôi đã moi được cố quan tài lên. Toàn bộ cố quan tài đen xì vừa lộ ra, mọi người đều dừng hết cả lại. Sau đó mọi người đưa mắt nhìn về phía thầy Bà Hoành. Chiếc quan tài này mới chôn chưa đầy được một tháng, cho nên vẫn còn rất mới. Máu đen xì của nó dưới ánh mặt trời càng trở nên bóng loáng. Tuy rằng bên trong chỉ có một đứa bé, Thế nhưng Lý Như Sinh lại dùng hẳn một cốc quan tài dùng cho người lớn. Sư thúc bây giờ phải làm thế nào? Tuy rằng tôi là một đạo sĩ, nhưng mà đây mới là lần đầu tiên tôi gặp phải loại yêu nghiệt này, cho nên tôi không dám tự mình quyết định. Lúc này thì bà Hoành nói tiếp. Như vậy đi, lát nữa mọi người chú ý một chút. Lát nữa khi mở nắp áo quan, đó là giờ phút quan trọng nhất. Tám người phụ trách mở nắp áo quan, ta và Dương Nam, Lý Như Sinh ba người, mỗi người cầm một bát máu chó mực. Đợi khi tám người kia vừa mở nắp áo quan, hai người nghe theo mệnh lệnh của tôi té máu chó mực vào. Bát máu của ta sẽ hắt vào đầu, Dương Nam hắt vào phần ngực, Lý Như Sinh hắt vào phần chân. Phải hát thật chuẩn, chỉ được phép thành công, không được phép thất bại. Nếu như thất bại ngày hôm nay, cả 12 người sẽ bỏ mạng tại đây. Mọi người nghe rõ chưa? Mọi người nghe xong nhất thời đều đứng chết chân. Đây đâu phải là chuyện đùa, dễ xảy ra chết người như chơi. Hỏi ai không sợ? Lý Như Sưng tuy rằng rất sợ hãi, nhưng quyết định thành công hay không là dựa vào 3 người. Nhưng còn 8 người kia thì lại khác. Bởi vì đây là họ chỉ giúp Lý Như Sinh. Nếu như liên quan đến tính mạng của chính họ, thì hỏi rằng làm sao họ không sợ. Một người trong số đó lo lắng hỏi, đại sư, việc này không đến nỗi xảy ra chết người chứ. Tuy rằng chúng tôi tình nguyện giúp đỡ, nhưng mà nếu nguy hiểm đến tính mạng thì đâu phải là chuyện đùa. Một người thanh niên khác cũng phụ họa theo. Đúng vậy, việc này quá quỷ dị. Chúng tôi còn có vợ con cha mẹ ở nhà. Nếu mà chuyện xảy ra ngoài ý muốn... Lúc này Lý Như Sinh không cầu mọi người nữa, bởi vì đây là tính mạng của con người, không thể vì việc riêng của mình mà khiến cho người khác vì giúp đỡ mình mà phải bỏ mạng. Đành phải để cho tùy ý họ mà thôi. Lý Như Sinh đưa mắt nhìn tôi, hy vọng tôi sẽ khuyên mọi người. Lúc này thầy Bà Hoành mới nói, mọi người đừng quá lo lắng, ta chỉ nói mọi người nên chú ý. Chỉ không cần xảy ra sự việc ngoài ý muốn, nhất định không có gì nguy hiểm cho mọi người cả. Nói đi thì cũng phải nói lại, hiện tại quan tài đã mang lên, nếu như không nhanh chóng giải quyết, buổi tối nó sẽ xuất hiện, đến lúc đó tất cả chúng ta có chạy cũng không thoát được đâu. Thầy Bảo Hoành nói một câu như vậy, nửa câu trước là động viên mọi người không quá lo lắng, nửa câu sau là chặn đường rút lui của họ. Ý nói là việc này dù không muốn giúp thì cũng không được. Kỳ thực một nửa câu sau chỉ là giả. Nếu như cương thi quả thật xuất hiện, đương nhiên cả cái thôn này sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mà nó không đại biểu cho tất cả cái thôn này đều bị hại. Bởi vì nếu ra tay thì cương thi sẽ hại người thân thích của nó trước. Tuy rằng tôi rất hiểu những lời nói của thầy Bảo Hoành, nhưng 8 người kia thì không biết được. Bọn họ vừa nghe thấy nếu không giúp, đợi đến đêm cương thi xuất hiện sẽ giết hại tất cả những người trong thôn. Nhất thời bọn họ mặt mũi đều tái xanh tái xám. Lúc này một người trong số bọn họ liền lên tiếng. Được, việc này đã đến mức độ này. Chúng ta đã giúp thì phải giúp đến cùng. Đưa Phật thì phải đưa về tận Tây Phương. Chúng ta nghe theo lời của Đại sư dặn dò, giải quyết cho xong việc này, cũng là để cho tất cả mọi người được yên tâm. Nghe anh ta nói như vậy, cuối cùng Lý Như Sinh cũng thở dài nhẹ nhõm. Thế là anh ta đưa mắt nhìn 7 người còn lại, mấy người đó đều gật đầu. Thế mọi người đã đồng ý giúp đỡ, tôi và thầy Bảo Hoành đều thở dài nhẹ nhõm. Nếu như bọn họ không giúp đỡ, quả thật chúng tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Lúc này thì Bảo Hoành bưng bát máu chó mực lên, sau đó nói với mọi người. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi, đừng làm quá thời gian. Lát nữa ta hô 1, 2, 3, mọi người đều lật nhanh nắp quan tài. Sau đó ba chúng tôi hắt máu chó, mọi người không được loạn, đã rõ chưa? Mọi người đều hiểu được tính nghiêm trọng của công việc liên quan đến tính mạng, cho nên không ai dám khinh suất, ai cũng mặt dày nghiêm trọng gật đầu. Lúc này 8 người đều cầm lấy dụng cụ, còn tôi và Lý Như Sinh mỗi người cùng cầm sẵn một bát máu chó mực, chuẩn bị sẵn sàng khi bọn họ vừa hất nắp quan tài thì lập tức hắt vào người của cương thi. Tôi tin rằng khi các bạn đang xem phim, thông thường các bạn sẽ thấy học chuẩn bị máu chó hoặc tiết gà dùng để khu tà giáng quỷ, nhưng các bạn không biết được tại sao phải dùng những thứ này. Kỳ thực cái gọi là máu chó mực chính là máu của con chó đực có lông màu đen tuyền, còn máu của chó mực cái không hề có tác dụng. Máu của chó mực thuộc về dương khí, chuyên dùng để chấn áp và phá hoại linh thể, bởi hồn phách dựa vào khí âm mà sống. Trong các động vật thuộc dương, chỉ có máu chó mực và tiết gà trống là có tác dụng đánh tan âm khí của quỷ hồn, cho nên tác dụng của nó rất tốt. Những loại quỷ hồn thông thường nếu như bị dính phải máu chó mực, uy lực của nó sẽ bị suy giảm nặng nề. Đây cũng là lý do các đạo sĩ khi khu tà giáng quỷ thường hay sử dụng. Tung nắp quan tài. Tiếp theo mọi người nghe thấy một tiếng kêu lớn chói tai. Một con quái vật trên người mọc toàn lông đỏ từ trong quan tài đứng bật dậy. Cái con quái vật đó cao bằng một đứa trẻ chừng 10 tuổi, nhưng không nhìn được mặt mũi, chỉ thấy trên người của nó mọc toàn lông đỏ. Đồng mắt màu xanh lét ẩn dưới những sợi lông đỏ đang phát ra những tia sáng sắc lạnh. Trên mặt của nó mọc ra hai cái răng nanh nhọn hoắt dài gần đến cằm. Nhất thời không xung quanh bốc ra mùi hôi thối tanh tưởi. Nhất thời nó khiến cho tôi suýt nữa phải nôn thốc nôn tháo. Vừa nhìn thấy con cương thi, mọi người đều đứng ngây tại chỗ. Đúng vậy, nó đúng là một con cương thi lông đỏ. Còn cương thi này xuất hiện ngay trước mắt mọi người, hỏi ai không khiếp sợ chứ. Sau giây phút kinh ngạc đó, tám người thanh niên kia sau phút ngạc nhiên đến thất thần. Nhưng liền ngay sau đó cả tám người hét lên kinh hoàng, rồi quay người cắm đầu bỏ chạy. Trong số đó có ba người sợ đến nỗi đầu gối đã nhũn cả ra không thể đứng dậy. Cả ba người đứng tại chỗ mà run rẩy. Lúc này thì ba Hoành vội vàng hô lớn, mau hất máu chó. Nói xong thì ba Hoành vội vàng cầm bát máu chó hất vào đầu con cương thi. Tiếp theo tôi và Lý Như Sinh cũng hất máu chó mực vào ngực và chân của nó. Máu chó mực vừa chạm vào thân thể con cương thi, con cương thi lập tức giống lên những tiếng khủng khiếp. Toàn thân của nó bốc ra khói đen. Sau một tiếng uịch vang lên, con cương thi ngã nhào xuống vào trong chiếc quan tài. Thế nhưng con cương thi vẫn chưa chịu nằm im. Tuy rằng lúc này nó đã bị ngã vào trong quan tài, thế nhưng nó vẫn không ngừng phát ra tiếng kêu nhức óc. Hơn nữa nó cũng không ngừng giãy giụa. Xem điều bộ của nó, nhất định không bao lâu nó sẽ đứng dậy và nhảy ra ngoài. Cũng đúng thôi, chỉ với ba bát máu chó mực sao có thể dễ dàng hạ được một con cương thi lông đỏ. Chẳng qua nó vừa mới ở trong quan tài, mà bây giờ lại là đang lúc vào buổi trưa, mặt trời đang vào ở lúc thịnh nhất, cho nên nó mới bị dương khí khắc chế. Chỉ với ba bát máu chó mực này không thể đạt đến tác dụng lập tức khắc chế được nó. Máu chó đã hất xong, thì ba Hoành lập tức rút thanh kiếm gỗ đào trên người. Tay cầm cái cân sau đó ông ta liền hô, mau lấy hạt cải dầu giải lên người của nó. Mọi người nghe thế vậy thì liền lập tức lấy hạt cải dầu giải lên người của con cương thi. Hạt cải dầu này chính là vật có thể khắc chế được cương thi. Cháo được giải khắp người con cương thi, lập tức trên người của nó lại tiếp tục bốc ra khói đen. Còn cương thi quằn quại kêu lên, hiển nhiên lúc này nó đang đau đớn vạn phần. Nó không ngừng giống lên những tiếng kêu thê thảm. Thế nhưng hạt cải dầu chỉ có tác dụng khắc chế được nó trong giây lát, chứ không thể chấn áp được hoàn toàn. Bất ngờ nó liền đứng dậy, sau đó bước một chân ra khỏi quan tài. Tiếp theo nó nhằm thẳng về phía chúng tôi mà lao đến. Lúc này chứng kiến cảnh con cương thi trên người đang bốc khói đen, nhằm thẳng vào chúng tôi mà lao tới. Mọi người đều kinh sợ đến thất thần. Họ vội vàng lăn một vòng trên mặt đất. Chỉ có Lý Như Sinh là không chạy được. Không biết có phải anh ta đã quá kiếp sợ hay không, hay lúc này con cương thi đã lao đến quá gần, cơ bản là không thể chạy được nữa. Công may là bên cạnh Lý Như Sinh vẫn còn cái chậu đựng hạt cải dầu. Lý Như Sinh liền chụp lấy chậu hạt cải dầu, hất thẳng vào người của nó. Chậu hạt cải dầu hất thẳng vào người con cương thi, khiến cho nó bị bắn ngược trở lại. Người của nó va vào cốt quan tài, một tiếng ủỳnh vang lên. Có quan tài bị vỡ nát bắn ra, những mảnh gỗ văng đi tứ tung. Đúng vào lúc con cương thi bị đánh văng vào cốt quan tài, thì ba Hoành vội vàng ngồi bật dậy, tay phải vung thẳng chiếc cân đập vào đầu của nó. Từng nhát đập xuống, thì ba Hoành đều dùng hết sức lực. Từ trong óc của con cương thi, một thứ dịch màu xanh lẻ chảy loãng ra thành vũng. Trên áo của thầy ba Hoành, chỗ nào cũng dính cái thứ chất dịch xanh lẻ tanh tưởi ấy. Nhưng ông ta vẫn không dừng lại, chiếc cần trên tay của ông ta vẫn không ngừng dùng lực để đập xuống. Sở dĩ dùng cái cân đập xuống đầu con cương thi không phải là vì cái cân có thể chấn tà lợi hại, chỉ là cầm cái cân đập xuống thì thuận tay mà thôi. Dùng vật nặng để đập vào đầu cương thi, như trước đây tôi đã từng nói, dùng chiêu này đối với thứ âm là rất có tác dụng. Lần trước đối phó với trá thi, tôi đã từng nghĩ đến dùng vật nặng để đánh vào đầu. Có điều khi ấy tôi đã bị Vương Thành cản lại. Chỉ có điều nếu dùng chiêu này để đối với cương thi, cái quả cân nặng này lẽ nào còn để cho đầu nó được nguyên vẹn nữa. Thầy Bá Hoành đập như vậy được 15 phút, lúc này con cương thi không còn kêu gào được nữa. Nhìn vào phần đầu của nó, cái đầu của nó lúc này đã biến thành bẹp rúm và dập nát, không còn nhìn thấy phần đỉnh đầu của nó nữa. Từ chỗ sống mũi trở lên trên đã thành một đống xương thịt bầy nhầy. Bộ lông đỏ trên thân của nó lúc này đã nhuộm đầy chất dịch màu xanh lét. Có điều cho dù là như vậy, con cương thi vẫn còn chưa thực sự chết hẳn. Mọi người đứng đờ cả ra, nhưng người này căn bản chỉ sống tại một cái thôn nhỏ trên núi, làm sao đã được trông thấy một cảnh tượng kinh khủng đến như vậy. Sau khi mọi người đã lấy lại được tinh thần, bây giờ mọi người mới cất tiếng kêu lên thảng thốt, sau đó thì nhau nôn ọe ngay tại chỗ. Ngay cả Lý Như Sinh cũng giống như bọn họ. Thế đòn đánh cũng đã đủ, thầy Bá Hoành quăng cái cân đang nhảy nhụa chất dịch màu xanh, sau đó cầm kiếm gỗ đâm thẳng vào hai con mắt của con cương thi. Từ hai hốc mắt, hai dòng chất dịch màu xanh bắn phụt ra, dính đầy vào người của thầy Bá Hoành. Đối chọi với cương thi có thể nói kiếm gỗ đào rất có công hiệu, nó còn mạnh hơn cả kiếm đồng tiền. Đó chính gọi là gỗ đào là tinh của ngũ hành, có thể giáng phục tà khí, chế ngự được bách quỷ. Gỗ đào có thể dùng để tránh tà. Trong dân gian còn lưu truyền rất nhiều tác dụng của gỗ đào. Chẳng hạn như thời cổ đại, người ta dùng gỗ đào để tạc một pho tượng đặt ở chính giữa nhà, nó có thể kỵ bách tà. Và thời Hán, người ta dùng gỗ đào khắc một chiếc ấn gọi là đào ấn. Thời hậu Hán trong cuốn Nghi Chí Trung có ghi chép: vào trong trọng hạ, vạn vật đều thịnh, ngày hạ chi âm khí tác quái, e rằng có quái vật xuất hiện. Lấy ấn gỗ đào dài 6 tấc, ngang 3 tấc, viết phù ngũ sắc treo ở trước cửa. Do vậy có thể biết, dùng gỗ đào để trừ tà có thể đã có từ rất lâu. Và thời Tống, người ta dùng gỗ đào để làm câu đối treo ở ngoài cửa chính. Một là có công dụng kỵ tà, hai là để biểu thị ý nguyện tốt đẹp, thứ ba là để làm vật trang trí cho cửa chính. Giống như người ta dán câu đối đỏ để mong muốn được cát tường. Nếu dùng gỗ đào để làm kiếm, chỉ cần bày ở trong sảnh đường phòng khách, có thể kỵ tà chấn trạch, bách quỷ không dám vào nhà. Trong dân gian có rất nhiều người làm một thanh kiếm bằng gỗ đào treo ở trong nhà để bảo đảm an ninh của ngôi nhà. Có điều nói đi thì cũng phải nói lại, do vì gỗ đào là vật có mang theo sát khí, cho nên kiếm gỗ đào phải được đặt nằm ngang, không được treo lên để tránh làm cho gia chủ bị thương. Đương nhiên trừ khi trong nhà có người làm đạo sĩ hoặc pháp sư. Trở lại chuyện chính, sau khi thầy Bá Hoành lấy thanh kiếm gỗ đào đâm vào mắt của con cương thi, ông ta lập tức rút kiếm rồi đâm thẳng vào ngực con cương thi. Đúng vào lúc ấy, từ trên trời cao âm u bỗng vang lên mấy tiếng sấm ì ủng. Một tia sét đánh thẳng xuống dưới gần chân của chúng tôi, khiến cho chim chóc trên núi bay lên nháo nhác kêu loạn cả lên, nhất thời khiến cho chúng tôi phải giật mình lùi lại vài bước. Tôi biết đây chính là sét đánh yêu nghiệt, đây gọi là sét trừ yêu. Phàm là trên dương gian vừa có yêu nghiệt bị tiêu trừ, trên trời nhất định sẽ có sét đánh xuống. Đương nhiên đối với những con súc vật tu tiên muốn trong người kết linh đan để thành tiên, trên trời sẽ giáng xuống lôi kiếp. Có điều loại sét đó không giống như là sét trừ yêu vừa rồi. Trời giáng xuống sấm sét để trừ yêu, thế Bá Hoành cũng biết đường con yêu nghiệt này đã bị trừ khử hoàn toàn. Bây giờ thì Bá Hoành mới buông lỏng thanh kiếm gỗ đào còn đang cắm ở ngực con cương thi. Sau đó ông ta loạng choạng lùi về phía sau 2 bước. Thế Bá Hoành quay đầu nói với mọi người: mọi người không cần phải sợ nữa, con yêu nghiệt không còn động đậy. Mọi người mau đi lấy dây ngũ sắc trói nó lại, sau đó tưới dầu hỏa lên người của nó, rồi châm lửa đốt để trừ hậu hỏa. Mọi người nghe thấy như vậy thì liền lập tức bắt tay vào làm việc. Lý Như Sinh lập tức lấy ra sợi dây ngũ sắc đã được chuẩn bị từ trước, sau đó cùng với mấy thanh niên trói con cương thi lại. Còn gừng thì tuy rằng không còn động đậy được nữa, nhưng nó vẫn còn linh tính như cũ. Nếu không đốt cháy nó thành than, nó vẫn còn cơ hội để phục sinh. Cho nên không thể nói là thấy nó không động đậy nữa thì nó đã chết hoàn toàn. Có điều sở dĩ phải dùng dây ngũ sắc để trói là bởi vì ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Còn cưng thì khi bị trói bằng dây ngũ sắc này sẽ không còn tác pháp được nữa. Thấy thầy Ba Hoành đã rất mệt, tôi vội vàng chạy đến đỡ lấy ông ta, vừa đỡ vừa hỏi: Sư thúc không sao chứ? Thầy Ba Hoành xua tay rồi nói: Ta đã già rồi, sức lực đã không còn được như xưa nữa. Nghe những lời này, tôi cảm thấy rất thương cho thầy Ba Hoành. Đúng vậy, thầy Ba Hoành quả thực đã già. Thế trên người thầy Ba Hoành toàn là chất dịch tanh tưởi màu xanh của con cương thi. Thế là tôi liền vội vàng bảo ông ta cởi áo. Sau đó tôi lấy ra một chiếc áo khác đưa cho ông ta. Thầy Ba Hoành không từ chối, chắc ông ta nghĩ nếu mà không thay áo khác, tôi sẽ không để cho ông ta yên. Cho nên ông ta nhận lấy cái áo và khoác lên người. Tầm khoảng một cây hương sau, cuối cùng mọi người cũng đã trói chặt được con cương thi. Lúc này đã qua giờ ngọ. Lý Như Sinh nhìn con cương thi bị trói chặt như một chiếc bánh chưng. Đến lúc này anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh ta quay sang chúng tôi rồi nói: Đại sư, chúng ta về nhà ăn cơm đã, sau đó quay lại xử lý nốt con cương thi này. Tề Bá Hoành ngẫm nghĩ hồi lâu, thấy mọi người đều đã quá mệt mỏi, thế là ông ta liền gật đầu nói: Được rồi, dù sao thì con cương thi này cũng không còn ta quái được nữa. Chúng ta về tắm rửa thay quần áo rồi ăn cơm, buổi chiều chúng ta sẽ tới để xử lý. Mọi người đều gật đầu, thế là chúng tôi mang theo đồ nghề cùng với mọi người quay trở lại thôn. Trở lại nhà của Lý Như Sinh, và anh ta đã chuẩn bị sẵn cơm rượu ngon lành. Thế chúng tôi trở về, cô ta liền vội vàng hỏi thăm chúng tôi tình hình thế nào. Lý Như Sinh nói với vợ là không sao, bảo vợ cứ yên tâm, sau đó bảo vợ đi đun nước nóng cho mọi người tắm để tẩy rửa những thứ u uế bám vào người. Sau khi tắm rửa xong, vợ của Lý Như Sinh đã bày sẵn cơm canh lên bàn. Lúc này đã là 2 giờ chiều, mọi người đều đã đói đến thót cả bụng vào. Thế là tất cả mọi người đều tụ tập vào bàn để ăn cơm. Đại khái là khoảng 4 giờ chiều, chúng tôi lại đến nơi phần mộ trên núi hoang. Lúc này con cương thi đã bị những sợi dây màu đỏ của tôi buộc chặt lại, như là bánh chưng vất ngay ở chiếc quan tài. Mọi người hỏi thầy Ba Hoành bây giờ phải làm thế nào. Thầy Ba Hoành liền nói: Bây giờ chỉ còn lại công việc dọn dẹp mà thôi. Hãy đem dầu tưới lên người của con cương thi, sau đó đem lửa đốt đi là xong. Mọi người đều gật đầu. Sau đó mọi người lấy dầu tưới lên mình con cương thi rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa lập tức bùng lên. Trong ngọn lửa đang cháy hừng hực, con cương thi kia quả nhiên chưa chết hoàn toàn. Có lẽ nó nhận thấy được ngọn lửa lớn đang thiêu thân của nó, cho nên bất ngờ nó đứng bật dậy, rồi bắt đầu giãy giụa, khiến cho mọi người đều sợ hết hồn, cứ tưởng rằng nó sẽ lập tức phát tác. Có điều mọi người nhìn thấy sắc mặt của hai chúng tôi vẫn bình thường như không, cho nên mọi người mới không kinh sợ đến vắt chân lên cổ mà chạy. Ngọn lửa vẫn cháy hừng hực cho đến mãi 7-8 giờ tối, cho đến tận khi con cương thi đã hóa thành một đống tro tàn. Khi đó chúng tôi mới ra về. Theo Ba Hoành liền nói với Lý Như Sinh: Lúc này đã hoàn toàn trừ bỏ được hậu hoạn của yêu nghiệt, sau này sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Lý Như Sinh nghe thầy Ba Hoành nói vậy, anh ta tỏ ra rất vui vẻ. Đến lúc này anh ta mới hoàn toàn chút bỏ được nỗi lo ở trong lòng. Con cương thi ghê gớm này đã được trừ diệt tận gốc, thế nhưng nhiệm vụ của chúng tôi vẫn còn chưa hoàn thành, bởi vì không biết là mẫu tử chi tâm và lân tổng chi đan đang ở tận phương trời nào. Sáng sớm ngày hôm sau, trong sự luyến tiếc và cảm kích của hai vợ chồng Lý Như Sinh, chúng tôi tự giác bọn họ để tiếp tục cuộc hành trình tiến về phía Bắc. Lần đi này chúng tôi liên tục trong vòng nửa tháng. Đến lúc này thì chúng tôi đã vào đến địa phận của Hà Bắc. Tính toán thời gian, chúng tôi đã tiến về phía Bắc được hơn 3 tháng trời. Hiện tại đang là mùa hè, mỗi ngày đều nóng như lửa đốt, thế mà chúng tôi vẫn còn chưa hề thấy có mưa. Càng đi về phía Bắc, thời tiết càng khô hạn. Bước vào đến địa giới của Hà Bắc, đã xuất hiện rất nhiều những cánh đồng khô hạn nứt nẻ. cây cối gần như héo rũ một màu vàng cháy. Theo từng ngày đi đường, đôi lông mày của thầy Ba Hoành càng nhíu vào sâu thêm. Tôi biết nơi xảy ra đại hạn mà thầy Ba Hoành đã nói, không còn bao xa nữa. Ngày hôm sau, chúng tôi đi đến một cái thôn nhỏ. Cái thôn này rất nhỏ hẹp, nằm cách thị trấn chừng 30 phút đi đường. Nhưng chủ yếu nhất là nơi đây là hoang sơn, căn bản không có đường giao thông. Chỉ có một con đường rất nhỏ nối từ thị trấn đến nơi này. Từ lúc bắt đầu đặt chân vào con đường này, tôi đã từng nói với thầy Ba Hoành. Con đường nhỏ này không thể nào nối liền với một thị trấn khác, nhưng mà cũng mau đi được chừng khoảng 30 phút, chúng tôi đã đến được trước ngôi làng nhỏ này. Thầy Ba Hoành liền nói, chúng ta bắt buộc phải đi theo con đường này, bởi vì đêm qua ta quan sát thiên tượng, ta phát hiện thấy con đường nhỏ này sẽ dẫn chúng ta đến phương hướng có đại động của hỏa tinh. Cho nên cho dù con đường này có dẫn chúng ta đến nơi nào, chúng ta vẫn cứ phải đi tới nơi để xem. Thầy Ba Hoành nói đến nơi xảy ra đại động của hỏa tinh, như vậy đã nói lên rằng nhất định có hỏa tinh. Từ khi bắt đầu đi cùng với thầy Ba Hoành, tôi đã được chứng kiến bản lĩnh của thầy Ba Hoành. Nhưng lời tiên đoán của ông ta tuyệt đối không bao giờ sai. Thuận theo con đường nhỏ ấy, chúng tôi đi chừng 2 ngày đường. Hiện tại chúng tôi đã đến được nơi mà thầy Ba Hoành nói là có đại động của hỏa tinh. Nơi có đại động của hỏa tinh này chính là một cái thôn nhỏ. Chỉ có điều vừa mới bước vào cửa thôn, chúng tôi đã trông thấy một cảnh tượng vô cùng kỳ quái. Chúng tôi bắt gặp rất nhiều những người dân, mà những người dân này trên tay đều cầm những cái cuốc và những vật dụng như... Mà những người dân này trên tay đều cầm những cái cuốc hoặc là những vật dụng tương tự. Mà trước mặt đám đông cầm cuốc này, có một người phụ nữ chừng hơn 40 tuổi và một đứa trẻ chừng 10 tuổi đang quỳ ở dưới đất. Người phụ nữ kia đang khóc lóc vô cùng thảm thiết, trông rất đáng thương. Lại quan sát những người dân kia, trong số đó có rất nhiều những thanh niên cao to vạm vỡ. Thế người phụ nữ kia quỳ trước mặt mọi người vừa khóc vừa kêu trời. Thế là mọi người đều dừng bước. Trên khuôn mặt của bọn họ ai cũng biểu lộ trạng thái đồng tình. Bọn họ đều đưa mắt nhìn nhau, nhưng mà cuối cùng họ vẫn xô người phụ nữ kia sang một bên, sau đó hướng về cửa thôn mà bước tới. Còn người phụ nữ và đứa bé kia bị xô sang một bên, chị ta lập tức bỏ dậy. Chị ta tiếp tục chạy về phía trước mặt mọi người, sau đó chị ta lại tiếp tục quỳ xuống trước mặt một ông lão, rồi chị ta lại tiếp tục kêu khóc. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả tôi lẫn thầy Ba Hoành đều bị hồ đồ. Sao lại bao nhiêu người nhìn một người đàn bà và một đứa trẻ đang quỳ khóc như vậy mà bọn họ lại không có động tâm? Cứ cho là người phụ nữ kia phạm phải cái tội gì ghê gớm lắm, nhưng cũng không thể đối đãi với chị ta như vậy. Nghĩ đến đây, tôi và thầy Ba Hoành đưa mắt nhìn nhau, sau đó bước vội về phía bọn họ. Đi gần đến nơi, tôi mới bắt đầu nghe được loáng thoáng tiếng của bọn họ nói chuyện với nhau. Lúc này người phụ nữ kia đang khóc hết sức thương tâm. Chị ta đang níu lấy ống quần của ông lão kia, vừa khóc vừa cầu xin. Trưởng thôn, tôi cầu xin ông, xin trưởng thôn bảo mọi người quay lại đi. Hưng Bình không thể là hạn bạt quỷ được. Cầu xin ông hãy dừng tay, tôi thay nó cầu xin ông. Cha của đứa bé lúc sinh tiền cũng là người thật thà. Sau khi chồng tôi chết đi, không thể gây ra hậu quả này được, tôi cầu xin ông. Nghe những lời này tôi có phần hiểu ra. Thì ra ông lão mà người phụ nữ kia níu ống quần để cầu xin chính là trưởng thôn. Hơn nữa từ những lời cầu xin của người phụ nữ nói ra, những người dân trong thôn coi người chồng đã chết của chị ta là Hưng Bình kia chính là hạn bạt quỷ, cho nên họ đang mang cuốc xẻng đi để đào phần mộ của chồng chị ta lên. Lại nói về những người dân ở trong thôn này, thấy người phụ nữ níu ống quần của vị trưởng thôn lại để cầu xin, thế là bọn họ lại dừng bước. Tất cả đều đưa ánh mắt nhìn vào trưởng thôn chờ đợi. Hiển nhiên họ đang chờ ý kiến của trưởng thôn. Chỉ nghe thấy vị trưởng thôn kia thở dài rồi nói, cô mau đứng dậy đi, cô có cầu xin cũng không có tác dụng. Cứ coi như là tôi đồng ý, thế nhưng bọn họ cũng không có đồng ý đâu. Nói xong một lần nữa, vị trưởng thôn lại đẩy người phụ nữ. Sau đó ông ta vẫy tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục hành động. Nhìn đến đây tôi không thể nhẫn nhịn được nữa, tôi liền bước lên phía trước ngăn mọi người lại rồi nói, các vị xin chậm lại đã. Bởi đấy tôi vô tình nghe được mọi người nói chuyện về hạn bạt quỷ, Không biết là có phải các vị đang định đi đào mộ lên không? Những người dân trong thôn nghe thấy có người lại chặn đường họ lại, thế là họ đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn tôi. Có lẽ do nhìn thấy thế bà Hoành đang ăn mặc theo lối đạo sĩ đi hành tàu giang hồ, cho nên nhất thời mọi người còn chưa phát tác cơn giận. Ông lão được gọi là trưởng thôn kia liền chắp tay chào chúng tôi rồi cất tiếng hỏi: "Không dám giấu hai vị tiên sinh, đây là chúng tôi đi đánh tan hạn bạt quỷ, không biết là hai vị tiên sinh có điều gì chỉ giáo?" Quả đúng là bọn họ đang định đi đánh hạn bạt quỷ. Đánh hạn bạt quỷ thì tôi biết đây chính là một phương pháp được lưu truyền trong dân gian. Nếu gặp được hạn hán nghiêm trọng, khi đó mọi người sẽ đào mộ quật mã của những ngôi mộ mới chôn, rồi lôi thi thể ở trong đó ra, đem thi thể chặt hết chân tay. Trong dân gian, loại phương pháp này rất được phổ biến, đặc biệt là vào triều đại Minh Thanh, thời kỳ đó được lưu truyền rộng rãi nhất. Loại phương pháp này được gọi là đả hạn cốt trang hoặc là thiêu hạn bạt. Tôi chỉ tay vào người phụ nữ đang ngồi khóc rất thương tâm trên mặt đất rồi nói với trưởng thôn: "Tôi thấy bộ dạng của người phụ nữ này khóc đến sắp mất tiếng rồi, thực sự là cảm thấy rất đáng thương. Nếu như mọi người tìm sai đối tượng, chẳng phải sẽ khiến cho người ta rất đau lòng hay sao?" Trưởng thôn đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi khóc trên mặt đất rồi thở dài nói: "Tiên sinh không biết đó thôi, đây chẳng qua sự việc bất đắc dĩ mà thôi. Chồng cô ta là Hưng Bình chính là hạn bạt quỷ, việc này không thể nào sai, nếu không thì chúng tôi đâu có đi quốc mộ của chồng cô ta." Tôi liền gật đầu hỏi trưởng thôn: "Phần mộ chồng cô ta đã có từ bao nhiêu ngày rồi? Người phụ nữ này chỉ khoảng 40 tuổi, xem ra chồng cô ta mới mất cách đây không phải là lâu." Tôi hỏi như vậy là có nguyên nhân, bởi vì trong dân gian có rất nhiều người cho rằng hạn bạt quỷ là do người mới chết trong vòng 100 ngày biến thành. Thi thể của người chết đã biến thành hạn bạt quỷ sẽ không bị thối rữa. Trên nấm mộ không có cây cỏ mọc, phần đầu ngôi mộ thường bị ướt, bởi vì ban đêm hạn bạt quỷ thường quay về nhà mình lấy nước. Phương pháp giải trừ chỉ có một cách là đào lấy thi thể của người chết đã biến thành hạn bạt quỷ đem đi đốt. Khi đó trời sẽ lập tức có mưa. Lập tức đốt thi thể của hạn bạt quỷ có từ thời xa xưa và được liên tục cho đến những năm thập niên năm 60. Thật không ngờ ở cái thôn nhỏ này vẫn còn duy trì được tập tục vậy. Trưởng thôn nghe xong thì gật đầu nói: "Đúng vậy, chồng cô ta mới mất không được bao lâu, cho tới hôm nay mới khoảng chừng 2 tháng. Tôi liền gật đầu rồi nói: "Vậy thì suýt nữa phạm phải đại sai lầm rồi. Hạn bạt quỷ là do thi thể để lâu không bị mục nát biến thành. Một thi thể muốn biến thành hạn bạt quỷ, nếu không trải qua thời gian hơn 100 năm, tuyệt đối là không thể biến thành được. Cho nên lần này mọi người định đi đào mộ chồng cô ta lên, tôi có thể khẳng định đó không phải là hạn bạt quỷ." Thực sự trong lòng tôi không hề lừa dối mọi người. Hạn bạt quỷ trong truyền thuyết được dẫn khởi từ quái vật hạn tai, đa phần do cương thi hấp thu được tinh hoa của nhật nguyệt mà biến thành. Nó thực sự thuộc về một loại cương thi. Chỉ có điều loại cương thi này vừa xuất hiện, nó sẽ khiến cho đất đai nứt nẻ khô hạn, không có mưa trong vòng hàng nghìn dặm, cho nên mới được mọi người gọi là hạn bạt quỷ. Loại yêu nghiệt này đều là đã trải qua một thời gian mấy trăm năm tu luyện mới có thể truyền thành hạn bạt quỷ. Cho nên trong thời gian lan truyền tin đồn hạn bạt quỷ là do người chết trong vòng 100 ngày biến thành, đó thực sự là hoang đường. Vị trưởng thôn này lắc đầu rồi nói: "Tiên sinh không biết đó thôi. Tôi không hề nói hạn bạt quỷ là do người chết trong vòng 100 ngày biến thành mà đi đào mộ của chồng chị ta lên. Mà là mấy ngày nay có rất nhiều người trông thấy anh ta. Tiên sinh thì nói xem như vậy có lạ không?" "Ồ, mọi người trông thấy anh ta xuất hiện ư?" Nghe ông ta nói như vậy, tôi bất giác hơi cau mày hỏi. Vị trưởng thôn gật đầu rồi nói: "Đúng vậy. Mấy ngày hôm nay có mấy người đều trông thấy anh ta xuất hiện. Hơn nữa mỗi lần trông thấy anh ta đều đi về hướng nhà của mình để lấy nước. Tiên sinh thì nói xem, xuất hiện việc như vậy, hỏi rằng nếu anh ta không phải là hạn bạt quỷ thì là cái gì?" Nghe trưởng thôn nói như vậy, tôi cảm thấy rất kỳ quái. Liên quan với thi thể biến thành hạn bạt quỷ, có thiết nói rằng buổi tối sẽ về nhà để lấy nước. Nhưng tôi tuyệt đối không tin, bởi vì hạn bạt quỷ không phải là loại động vật có cảm tình, ngoại trừ hại người ra, không bao giờ lại đi làm một cái việc vô vị như vậy. Thế nên tôi nói với vị trưởng thôn: Việc này tương đối kỳ quái, ông thể nói rõ hơn được không? Vị trưởng thôn này liền gật đầu, sau đó đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho chúng tôi nghe. Sự tình là như thế này, trong cái thôn nhỏ này bắt đầu từ tiết lập xuân là đã không có một trận mưa nào. Đây chính gọi là hạn lâu mà không có cam vũ. Kéo dài như vậy cho đến nay đã là nửa năm. Những mảnh ruộng trong thôn bắt đầu khô cong nứt nẻ, mà đến thời điểm hiện tại, ngay cả nước sinh hoạt cho người dân trong thôn cũng trở thành vấn đề nghiêm trọng. Trong giếng của mọi nhà hiện nay đều khô cong, muốn có được nước ăn nước uống, mọi người phải đi xa hơn 4 năm dặm đến bờ sông ngoài thôn mới có thể lấy được. Vốn dĩ hạn hán chỉ là hạn hán, đây cũng là việc thường xảy ra đối với những vùng phía Bắc. Mọi người sẽ không bao giờ nghĩ đến hạn bạt quỷ. Thế nhưng mấy ngày hôm trước, có một người dân trong thôn tên là Lưu Tam, do vì ban ngày đi công việc, buổi tối vẫn còn chưa đi lấy được nước. Cho nên buổi tối lúc trời bắt đầu nhá nhem, Lưu Tam mới vội vàng xách thùng nước đi ra bờ sông ngoài thôn để lấy. Thế nhưng đợi đến khi anh ta ra đến bờ sông, Lưu Tam nhìn thấy một người mặc trường bào màu đen đang lấy nước ở bờ sông. Cả phải biết rằng anh ta lấy nước ở bờ sông này đều là những người dân ở trong thôn, không thể nào có người khác lạ. Cho nên Lưu Tam cảm thấy cách ăn mặc của người đàn ông này rất cổ quái, như do trời tối cho nên cũng không nhìn rõ được người đó là ai. Cho nên anh ta liền chạy tới gần người đàn ông đó, định bụng chào hỏi anh ta vài câu. Thế nhưng khi anh ta vừa mới chạy gần tới nơi, người mặc áo đen liền quay đầu lại nhìn Lưu Tam. Nhìn thấy được khuôn mặt của người đàn ông ăn mặc cổ quái kia, Lưu Tam sợ đến nỗi toàn thân bủn rủn, đánh rơi luôn cả thùng đựng nước. Bởi vì Lưu Tam nhận ra khuôn mặt của người đàn ông kia chính là Hưng Bình, một người trong thôn mới chết cách đây không lâu. Việc này đã khiến cho Lưu Tam sợ đến chết khiếp. Là người sống trong cái thôn này đã mấy chục năm, anh ta tin rằng bản thân của mình không nhìn nhầm. Lưu Tam nhìn thấy Hưng Bình, người đã chết cách đây gần 3 tháng. Lúc này Hưng Bình đang ăn mặc thọ y màu đen, anh ta đang xách 2 thùng nước, sau đó mang về hướng nhà của mình. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lưu Tam sợ đến nỗi 2 chân run cả ra. Anh ta liền muốn kêu lên, nhưng lại sợ phát ra tiếng động. Lưu Tam muốn chạy, nhưng mà đôi chân đã nhũn ra không còn nghe theo sự điều khiển nữa. Thế nên anh ta chỉ biết đứng há hốc mồm, mắt mà trừng trừng nhìn Hưng Bình đang xách nước đi về phía anh ta. Khoảng cách ngày càng gần, Lưu Tam sợ đến mức sắp không đứng vững được nữa. Anh ta sợ quá liền ngã lăn ra vệ cỏ, mắt trợn trừng nhìn Hưng Bình, kẻ đã chết cách đây hơn 2 tháng. Lại nói Hưng Bình lúc còn sống, quan hệ giữa đôi bên cũng khá tốt. Trước đây 2 người thường xuyên lên núi xuống ruộng làm cùng nhau, những lúc rỗi rãi cũng thường tụ tập lại để chơi với nhau. Khi Hưng Bình chết, Lưu Tam còn giúp khiêng quan tài của Hưng Bình lên núi để chôn cất. Hưng Bình cũng là một con người thật thà, nhưng không biết tại sao mấy năm về đây sức khỏe ngày càng yếu, 2 chân anh ta cũng bị lở loét, không thể đi nổi được nữa. Nhưng mà Hưng Bình hiện tại thì lại đang xách 2 cái thùng nước đi ra thoăn thoắt, làm gì giống như là bộ dạng đau chân như khi anh ta còn sống. Nhìn cách ăn mặc của Hưng Bình bây giờ, đó chẳng phải là bộ quần áo thọ y dùng để liệm khi đưa vào quan tài hay sao? Lưu Tam ngước đôi mắt đã sợ đến thất thần nhìn Hưng Bình xách 2 thùng nước đang đi đến trước mặt. Có điều khi Hưng Bình đi ngang qua mặt của Lưu Tam, hình như Hưng Bình không nhìn thấy Lưu Tam thì phải. Hưng Bình vẫn không dừng bước, cũng không ngoái đầu quay lại nhìn Lưu Tam, cứ như vậy mà đi ngang qua. Đến lúc này Lưu Tam mới dám thở một hơi nhẹ nhõm. Hưng Bình cứ dần dần mất hút khỏi tầm mắt của Lưu Tam. Đến lúc này hồn phách của Lưu Tam mới bắt đầu ổn định lại. Lưu Tam đứng dậy, thế nhưng người anh ta vẫn run rẩy như lúc nãy. Một người đã chết đột nhiên lại xuất hiện, lại đi qua ngay trước mặt mình, hỏi rằng nếu rơi vào mọi người, ai mà không sợ chứ. Lúc này Lưu Tam còn lòng dạ nào để mà đi lấy nước được nữa, thấy Hưng Bình đã đi xa rồi, thế là đến thùng nước anh ta cũng chẳng kịp nhặt. Lưu Tam liền 3 chân 4 cẳng chạy thẳng về nhà. May mà khi trở về nhà, Lưu Tam không gặp Hưng Bình. Sau khi Lưu Tam trở về đến nhà, vợ của anh ta liền hỏi tại sao không xách nước. Thế là Lưu Tam liền đem sự việc vừa rồi mình gặp phải nói cho vợ nghe. Có điều vợ của anh ta không tin, còn mắng Lưu Tam là trốn vào nhà nào đó hút thuốc uống rượu, rồi lấy lý do đó để nói dối vợ. Sau cùng vợ Lưu Tam đành phải đích thân đi xách nước. Cũng vì chuyện này mà hai vợ chồng Lưu Tam đã cãi nhau một trận. Sáng sớm ngày hôm sau, Lưu Tam đem chuyện mình gặp Hưng Bình đi xách nước, nói cho tất cả những người dân để nghe. Có điều kết quả cũng không khác nhau là mấy. Đại đa số mọi người đều không tin những lời của Lưu Tam nói. Cũng đúng thôi, ai mà tin người đã chết gần 3 tháng rồi lại còn xách thùng nước đi lấy nước. Nhưng mà việc này vẫn còn chưa có kết quả. Chính ngày buổi chiều tối hôm ấy lại có một người khác trông thấy Hưng Bình. Nhưng mà lần này thì có đến 3-4 người cùng trông thấy. Bọn họ đều tận mắt trông thấy Hưng Bình xách đôi thùng đi lấy nước, sau đó đi về hướng nhà của mình. Sự việc này bắt đầu được lan truyền rộng rãi trong thôn. Nếu chỉ một mình Lưu Tam trông thấy, mọi người còn không tin, mọi người chỉ cho rằng Lưu Tam bị hoa mắt. Nhưng mà hiện tại có đến 4-5 người đều được tận mắt nhìn thấy, mà trong đó còn có cả một ông lão. Lời của ông lão trong thôn là rất có uy tín, không thể nói là nói dối được. Thế là suốt đêm hôm đó, cả thôn đều ngồi bàn luận với nhau về sự việc này. Đủ mọi cách nói, cách lý giải đều được mang ra để bàn luận. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả những người dân trong thôn kéo nhau đến nhà của một người già trong thôn. Ông lão này cũng là người có vai vế bề trên, nhưng hiểu được chu dịch bắt quái cũng như các thứ đại loại như là minh đường. Mọi người bèn đem chuyện Hưng Bình đi lấy nước về nhà nói cho ông lão nghe, thỉnh giáo ông ta về cách nhìn nhận đối với vấn đề này. Ông lão nghe xong, nhất thời trên khuôn mặt ông ta biểu lộ sự kinh hoàng. Những người dân trong thôn liền hỏi ông ta lý do. Ông lão không hề đáp mà lại hỏi mọi người, có phải Hưng Bình chết được hơn 2 tháng rồi phải không? Mọi người đều gật đầu. Thế là ông lão lại nói tiếp, nơi chúng ta đang ở đã bị hạn hán nửa năm, nhưng mà trong giếng của mọi người thì bắt đầu cạn nước từ khi nào? Mọi người đều đồng thanh đáp, đại khái là khoảng chừng hơn 2 tháng. Vậy thì đúng rồi, tôi còn nhớ khi Hưng Bình chết, trong giếng của chúng ta vẫn còn nước, có điều là không bao lâu sau thì cạn khô. Phải chăng là lão bá cho rằng việc giếng nước bị cạn là có liên quan đến Hưng Bình? Một người dân trong thôn liền kinh sợ và kêu lên. Ông lão liền gật đầu rồi nói, đúng vậy, lần này thì xuất hiện hạn bạt quỷ rồi. Lão đã từng nghe nói về một câu nói, hạn bạt quỷ xuất hiện, nghìn dặm cháy khô. Những người dân trong thôn nghe được những lời này thì đều kinh hoàng kêu lên. Cái tên hạn bạt quỷ ai cũng đã từng được nghe nói, đây chẳng phải là yêu quái xuất hiện hay sao? Có điều mọi người vẫn còn nhiều người giữ thái độ hoài nghi, bởi vì một người vừa mới chết được hơn 2 tháng thì có liên quan gì đến hạn bạt quỷ? Thế là mọi người đều hỏi ông lão kia tại sao lại nói như vậy. Ông lão liền đáp, hạn bạt quỷ là do người chết chưa đầy 3 tháng biến hóa thành. Phàm là khi đã biến thành hạn bạt quỷ, buổi tối nhất định xuất hiện đi lấy nước về nhà. Mà mọi người đã từng nhìn thấy Hưng Bình chẳng phải đang lấy nước về nhà đó sao? Lại thêm sau khi Hưng Bình chết, tất cả mọi cái giếng trong thôn đều bắt đầu cạn khô. Đây chẳng phải nói lên rằng Hưng Bình chính là hạn bạt quỷ hay sao? Đến lúc này thì tất cả mọi người đều kinh sợ. Thế là mọi người bắt đầu cảm thấy ông lão kia nói có lý, mà trong đó có một ông lão cũng gật đầu rồi nói, Đường huynh nói rất đúng, tôi được nghe cha ông tôi kể lại, hạn bạt quỷ hàng đêm sẽ gánh nước về nhà. Nếu Hưng Bình quả thật đã biến thành hạn bạt quỷ, đừng nói là giếng cạn, không bao lâu nữa chúng ta sẽ không còn ở lại nơi này được nữa, sao phải chuyển nhà đi nơi khác mà thôi. Có 2 người đều nói như vậy, hơn nữa lại là người già đức cao vọng trọng, lẽ nào những người dân trong thôn lại không tin? Thế là họ liền nhao nhao hỏi cách giải quyết. Ông lão kia liền đáp, việc này chúng ta chưa thể xác định được, tốt nhất là chúng ta đến nhà của Hưng Bình hỏi vợ của anh ấy. Nếu như là chung nước trong nhà mỗi ngày đều có người đi lấy về, như vậy thì khẳng định chính là do Hưng Bình đã đi lấy nước về. Nếu đúng như vậy, chúng ta sẽ đi đào mộ của Hưng Bình lên, lấy thi thể của anh ta ra, sau đó chặt tay chặt chân, tiến hành đả cốt trang là được rồi. Mọi người nghe xong câu chuyện đều cảm thấy ông lão nói rất có lý. Mọi người không thể đậy nắp quan tài mà suy luận được, trước tiên phải đi kiểm chứng xác thực. Thế là mọi người đồng loạt kéo nhau đến nhà của Hưng Bình. Thực ra cái thôn này không lớn lắm, Nhưng được cái họ ở tương đối tập trung, cho nên chỉ mất mấy phút sau mọi người đã kéo nhau đến nhà của Hưng Bình. Vợ của Hưng Bình tên gọi là Điền Hoa. Cô ta đang ở nhà cùng với một đứa con chừng hơn 10 tuổi. Lúc đó Điền Hoa đang ở trong vườn phơi rau khô. Thấy có rất nhiều người kéo đến cùng lúc, cho nên Điền Hoa liền hỏi mọi người kéo đến nhà mình để làm gì. Lúc này ông lão kia liền bước đến trước mặt mọi người nói với Điền Hoa. Điền Hoa, Hưng Bình mất đi quá sớm, thật khổ cho hai mẹ con cô. Vừa bận việc nhà lại vừa bận việc đồng. Hiện tại là lúc đang hạn hán không có nước. Không biết nhà cô bị thiếu nước dùng hay không. Nếu như không có nước dùng, cô có thể nhờ mọi người giúp cô đi lấy nước. Điền Hoa là một người phụ nữ lương thiện và thật thà. Vừa nghe thấy được mọi người bảo đi lấy nước hộ mình, cô ta lập tức cảm kích. Dạ không cần đâu ạ, nước ở trong chum nhà tôi lúc nào cũng đầy, cảm ơn mọi người. Một người dân trong thôn thì liền hỏi, Điền Hoa, chúng tôi không thấy cô đi lấy nước, vậy thì tại sao trong chum của cô lại đầy nước như vậy? Điền Hoa liền cảm kích nói, tôi cũng không biết, mỗi ngày khi tôi ngủ dậy bước chân vào trong bếp đã thấy chum đầy nước rồi. Tôi cũng đang muốn hỏi mọi người, vì nào tốt bụng đã lấy nước giúp tôi như vậy, ít nhiều cũng phải để lại một tiếng. Tôi thực sự muốn cảm ơn nhưng mà cũng không biết được người nào giúp. Hai mẹ con tôi tuy có khổ cực, nhưng mà những việc này chúng tôi vẫn có thể làm. Cảm ơn ý tốt của mọi người. Nói xong Điền Hoa còn chắp tay cúi đầu cảm ơn mọi người. Nhưng mà mọi người làm gì còn tâm tư nào mà nghe Điền Hoa cảm ơn, bởi vì sự việc đã quá rõ ràng. Vài nước của Điền Hoa ngày nào ngủ dậy cũng đầy nước, đây chính là do Hưng Bình ngày ngày vẫn lấy nước về cho vợ. Đến lúc này thì mọi người đều đưa mắt nhìn về phía ông lão. Ông ta gật đầu xác nhận. Sau đó tiếp theo mọi người đem toàn bộ đầu đuôi sự tình nói lại cho vợ Hưng Bình nghe. Nghe xong câu chuyện này, vợ Hưng Bình vô cùng kinh sợ. Có điều khi nghe mọi người nói sẽ đi quốc mộ của Hưng Bình lên, Điền Hoa liền lập tức quỳ xuống trước mặt mọi người. Cô ta cầu xin mọi người đừng có đào bới mộ mả của chồng mình lên. Nếu không chồng cô ta có xuống đến địa phủ cũng không thể yên thân. Nhưng mà mọi người chẳng biết làm sao nữa. Trước mắt khi nhìn thấy đồng ruộng ngày càng khô cạn, thu hoạch năm nay chắc chắn cũng chẳng còn hy vọng. Nhưng cái thứ mà hiện nay mọi người đang lo lắng nhất, đó là nước sinh hoạt cũng chẳng có. Thế nên bất luận là Điền Hoa có cầu van thế nào, mọi người vẫn quyết định đào mộ của Hưng Bình lên. Sau cùng tất cả mọi người vác cuốc rồi cùng nhau kéo đi, bất chấp lời kêu khóc van cầu của vợ Hưng Bình. Sau khi rời khỏi nhà của Hưng Bình, mọi người dân trong thôn kéo đến nhà của trưởng thôn, sau đó đem toàn bộ sự việc này nói lại cho trưởng thôn nghe. Trưởng thôn nghe xong cũng tỏ ra vô cùng lo lắng. Thế là ông ta lại một lần nữa dẫn đầu mọi người đến nhà của ông lão kia. Ông lão kia nói buộc phải đào mộ lấy lên để lấy thi thể của Hưng Bình. Chỉ có như vậy mới có thể tiêu trừ được hạn bạt quỷ. Thế là đêm hôm ấy, tất cả mọi người đều cùng bàn luận với nhau để lấy ý kiến thống nhất. Sau cùng mọi người quyết định giờ ngọ ngày hôm sau sẽ đào mộ của Hưng Bình. Có điều đúng lúc họ đang kéo nhau đi thì gặp được chúng tôi. Trưởng thôn đem toàn bộ đầu đuôi câu chuyện kể lại cho chúng tôi nghe. Sau đó ông ta liền nói, hai vị tiên sinh, hai người là đạo sĩ hành tẩu giang hồ, đương nhiên có hiểu biết về chuyện này. Hưng Bình không vô duyên vô cớ đi lấy nước mang về nhà. Đây nếu như là không phải anh ta đã biến thành hạn bạt quỷ thì là gì nữa? Nói thật, chúng tôi đều là những người dân một thôn, cô không muốn quật mộ quật mả của Hưng Bình. Nhưng mà vì sự an toàn của tất cả mọi người già trẻ gái trai, chúng tôi đành phải làm như vậy. Thấy trưởng thôn không nỡ nhẫn tâm đi làm cái việc này cho nên tôi liền nói, như thế này nhé, nếu như mọi người tin tưởng ở tôi, vậy thì hãy cho tôi thời gian một ngày, cho đến tối mai tôi sẽ gọi Hưng Bình lên. Khi đó trước mặt mọi người có thể hỏi anh ta xem tại sao anh ta lại xách nước về nhà có được không? Một người trong thôn nghe thấy tôi nói như vậy thì liền kinh ngạc. Cái gì? Cậu có thể gọi được Hưng Bình đến sao? Tôi liền gật đầu rồi đáp. Đúng vậy, chỉ cần anh ta không phải là hạn bạt quỷ, tôi có thể gọi anh ta lên. Nếu như không thể gọi được, chúng ta sẽ bàn luận tiếp, như vậy có được không? Lúc này thì tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán. Sau cùng ánh mắt của mọi người dồn vào trưởng thôn. Trưởng thôn ngẫm nghĩ hồi lâu rồi gật đầu nói, như vậy cũng được, tôi cũng không muốn sai lầm đào bới mộ phần của Hưng Bình. Chỉ cần tối mai đại sư có thể gọi Hưng Bình lên để hỏi cho rõ ràng, khi đó chúng tôi sẽ tin. Nếu vậy thì tốt quá. Tôi liền gật đầu rồi nói. Lúc này người phụ nữ đang ngồi khóc trên mặt đất, thế tôi đã khuyên giải được mọi người. Chị ta lập tức ngồi dậy, sau đó dắt đứa con trai đi đến trước mặt của tôi. Rồi chị ta liền quỳ xuống. Thế đứa con đang đứng ngây người, chị ta liền kéo đứa bé cùng quỳ xuống. Chị ta dập đầu xuống đất bái tạ chúng tôi, đồng thời cầu xin tôi hãy cứu lấy mộ phần của chồng cô ta. Tôi lập tức đỡ cô ta dậy rồi nhận lời sẽ đứng ra giúp đỡ. Do vì sự can dự của chúng tôi, cuối cùng thì mọi người cũng tản ra ai về nhà nấy. Lúc này đã là hơn 12 giờ trưa. Vốn dĩ trưởng thôn 12 chúng tôi về nhà ông ta dùng cơm, nhưng mà Điền Hoa nhất quyết không đồng ý. Cô ta nhất định bắt chúng tôi phải về nhà cô ta để ăn cơm. Tôi biết nếu như tôi không đáp ứng yêu cầu của Điền Hoa, cô ta sẽ cho rằng chúng tôi không nhận lời giúp đỡ cô ta. Cho nên tôi đành phải từ chối lời mời của trưởng thôn để về nhà của Điền Hoa. Ngôi nhà của Điền Hoa là một ngôi nhà cũ, được làm bằng đất. Nó được trồng từng khối lên nhau. Xem ra điều kiện kinh tế của Điền Hoa cũng rất khó khăn. Hiện tại chồng cô ta lại mất sớm. Việc này đúng là càng khiến cho Điền Hoa càng như tuyết lạnh thêm xương. Điền Hoa mời tôi và thầy Ba Hoành vào trong nhà. Trong nhà không có mấy thứ đồ dùng, ngoài một chiếc bàn bát tiên và mấy chiếc ghế ra, còn lại toàn là những đồ công cụ lỉnh kỉnh. Chỉ nhìn thoảng qua cũng biết được hoàn cảnh sống của hai mẹ con rất cơ hàn. Sau khi vào trong nhà, Điền Hoa đi pha trà cho chúng tôi, sau đó mời chúng tôi ngồi xuống uống trà đợi cô ta một lát. Nói xong, Điền Hoa đi vào trong bếp nấu. Một lát sau, Điền Hoa từ trong bếp bước ra, trên tay cô ta cầm một con dao. Điền Hoa bảo con ra bắt con gà cùng với mình. Nhìn điều bộ của Điền Hoa, tôi biết cô ta định giết gà làm cơm với chúng tôi. Thế là tôi liền bảo cô ta dừng lại, chỉ cần tùy tiện làm chút thức ăn cũng được. Xong Điền Hoa nhất quyết không nghe, cô ta vẫn cứ đòi giết một con gà mái. Cuối cùng không ngăn cản được, chúng tôi đành để cho cô ta tùy ý. Có lẽ Điền Hoa nghĩ rằng nếu chúng tôi ăn thịt gà của cô ta thì cô ta mới yên tâm. Ăn cơm trưa xong, thế Bà Hoành bảo Điền Hoa dẫn chúng tôi ra thăm mộ của Hưng Bình. Mộ phần của Hưng Bình không xa, ở ngay đầu sườn núi chỗ đầu thôn. Ngoài trừ nơi đây ra thì những nơi khác đều rất hoang vu. Đó chính là một khoảnh khắc đất rợp mắt bóng cây. Hơn nữa tôi đã xem phong thủy rồi, phong thủy của mảnh đất này cũng tương đối đẹp. Đúng là nơi đặt mộ phần rất đẹp. Thế trước mộ phần của Hưng Bình, tôi đưa mắt quan sát phần đầu ngôi mộ. Chỉ thấy phần đầu ngôi mộ vì khô hạn cho nên đất đã bạc trắng. Tôi khai mở thiên nhãn để quan sát, nhưng không thấy có âm khí nào cả. Thế là tôi liền nói với thầy Ba Hoành. Sự thật cháu không phát hiện thấy vấn đề gì cả. Thầy Ba Hoành cũng gật đầu nói. Xem ra không có vấn đề gì thật. Nếu như Hưng Bình là hạn bạt quỷ, như vậy thì phần đầu ngôi mộ đã bị ẩm ướt, đều có như ở đây bị mặt trời chiếu khô đến trắng hết cả như vậy. Ý của thầy Ba Hoành tôi đã hiểu. Phàm là những nơi xuất hiện hạn bạt quỷ đã sẽ khô kiệt vàng cháy hàng nghìn dặm. Chỉ có duy nhất ở ngôi mộ có hạn bạt quỷ là luôn ẩm ướt. Còn ngôi mộ của Hưng Bình thì lại bị mặt trời chiếu đến bạc trắng cả ra. Do vậy chúng tôi có thể kết luận phần mộ của Hưng Bình không có vấn đề. Điền Hòa nghe thấy hai chúng tôi nói chuyện như vậy, trên khuôn mặt của cô ta lộ ra nét vui mừng. Cô ta vội vàng liền hỏi. Hai vị đại sư, lời của hai người nói có thực phải không? Mộ của chồng tôi không có vấn đề gì à? Thế Bà Hoành liền gật đầu nói. Đúng vậy, tôi dám đảm bảo chồng cô không phải là hạn bạt quỷ. Để đến tối ngày mai tôi sẽ gọi chồng cô lên, khi đó tất cả mọi người sẽ hiểu ra. Thôi, chúng ta đi về thôi. Điền Hòa nghe thấy Bà Hoành nói vậy, nét buồn lo trên mặt của cô ta hoàn toàn biến mất. Cô ta vui vẻ cười, sau đó vội vàng cảm tạ chúng tôi. Nhìn khuôn mặt rạng người của Điền Hoa, có thể thấy đường tình cảm giữa hai vợ chồng họ rất thuần phát. Tuy rằng cuộc sống trong gia đình của hai người còn rất nghèo, cho dù Hưng Bình đã sớm bỏ cô ta mà đi, nhưng cô ta vẫn quan tâm lo lắng đến người chồng đã khuất. Trong cái khổ vẫn có niềm vui, chỉ cần đối phương đối đãi tốt với mình là đủ, hoặc có thể họ biết đầy đủ là có thể sống vui vẻ bên nhau. Sau khi từ mộ của Hưng Bình trở về, tâm tình của Điền Hoa vui lên rất nhiều. Bởi cô ta biết buổi tối chúng tôi sẽ gọi hồn phách của chồng cô ta lên. Cho nên vừa về tới nhà, cô ta liền hỏi chúng tôi cần phải chuẩn bị những gì. Thầy Bảo Hoành ngẫm nghĩ rồi tính toán hồi lâu, sau đó dặn dò Điền Hoa: buổi tối phải lập bàn thờ cúng, hương nến đèn dầu và mấy thứ đồ cúng là được rồi. Ngoài ra tôi cần một cây gậy trúc với một đầu vót bông, một chiếc lồng bên trong nhốt một con gà trống và còn áo xô dây gai. Áo xô? Điền Hoa nghe vậy thì nghi hoặc hỏi lại. Thầy Bảo Hoành liền gật đầu nói: đúng vậy, áo xô là do cô mặc, con trai cô buổi tối cũng phải mặc hiếu y. Điền Hoa liền gật đầu nói: được, chỉ cần gọi được chồng tôi lên, cho dù bà tôi cái gì cũng được. Đại sư, hai người ngồi chơi một lát, tôi đi chuẩn bị các thứ. Tôi liền gật đầu, sau đó Điền Hoa vội vàng rời khỏi nhà. Chờ đến lúc chiều tối, mọi thứ cần thiết được Điền Hoa đã chuẩn bị xong, cô ta lại bắt đầu vào bếp nấu cơm. Thấy Điền Hoa bận rộn như vậy, tôi cũng định vào giúp một tay, thế nhưng cô ta không đồng ý. Thế là tôi đành phải ngồi nhìn cô ta đi tới đi lui. Đến tận 7 giờ tối, cô ta mới bưng lên một mâm cơm rất thịnh soạn. Ngồi ăn đĩa thức ăn cô ta vừa nấu vẫn còn nóng hổi, trong lòng tôi rất cảm khái. Đột nhiên tôi nhớ lại trước đây, tôi đã gặp một gia đình, do vì người vợ luôn luôn đòi hỏi, không biết thế nào là đủ, cả ngày chỉ biết oán trách trời đất, sau cùng lại đến ngay cả mẹ chồng ở dưới âm gian cũng phải chịu đói khát, cho nên bà cụ mới phải tìm về nhà. Lại nghĩ đến Điền Hoa, cô ta đâu có ngại chồng mình nghèo, đâu có ngại việc chồng cô ta đã ra đi sớm. Điền Hoa vẫn tiếp tục sống vui vẻ chăm sóc đứa con mà không có lấy một lời oán thán. Vì cuộc sống của gia đình, cô ta vẫn nguyện dù phải làm trâu ngựa thì vẫn phải lo cho con. Có lẽ đây chính là điểm bất đồng của rất nhiều người. Giống như Điền Hoa, một người phụ nữ chất phác thật thà để truyền thống nữ tính khiến cho bao người phải nể phục. Có lẽ trong con mắt của những người như Điền Hoa, phú quý vinh hoa không hề quan trọng, chỉ cần những niềm vui nho nhỏ bên cạnh đứa con là cuộc sống đã đầy đủ. Chúng tôi vừa ăn cơm xong chưa được bao lâu thì từ bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân rầm rập và những tiếng bàn tán xôn xao. Không cần phải nhìn tôi cũng biết được là những người dân trong thôn đang kéo đến. Khoảng hơn 10 giây sau, quả nhiên đúng là như vậy. Tôi nhìn thấy vị trưởng thôn dẫn theo mấy chục người đang đi đến trước cửa nhà của Điền Hoa. Có lẽ do vì buổi sáng mọi người đã định kéo nhau đi quật mộ của Hưng Bình, do vậy lúc này họ chỉ đứng bên ngoài cổng mà ngại ngùng không dám bước chân vào trong nhà. Có điều Điền Hoa cũng là một người phụ nữ thiện lương, thế mọi người chỉ đứng ngoài cổng mà không vào, thế là Điền Hoa liền đi ra ngoài cổng và mời mọi người vào bên trong nhà. Sau đó cô ta vội vàng đi pha trà rót nước. Nhưng do vì có quá nhiều người cho nên đến lúc này cô ta mới chạy đi tìm chén. Mọi người thấy Điền Hoa định đi tìm chén, thế là họ liền ngăn Điền Hoa lại, nói đều là người quen không cần phải khách sáo như vậy. Sau đó vị trưởng thôn quay sang đưa mắt nhìn ông lão. Ông lão đó liền bước đến chắp tay vái thầy Bảo Hoành một vái, rồi sau đó nói: hai vị tiền sinh từ họ Lý cũng coi như là bậc trưởng bối trong thôn. Năm nay trong thôn chúng tôi không được thái bình, hạn hán rất nghiêm trọng, có thể nói là năm nay chúng tôi đều bị mất mùa. Sự tình cả hai vị tiên sinh đều đã biết, tôi không cần phải nhắc lại. Đêm nay xin nhờ hai vị tiên sinh ra tay giúp đỡ. Xin hãy gọi hồn phách của Hưng Bình lên, một là giúp cho Hưng Bình dì được tiếng oan, hai là giúp đỡ cho tất cả người dân trong thôn. Thực tình chúng tôi không muốn phải đi đào quật mộ của Hưng Bình, cho nên mới mong hai vị tiên sinh giúp đỡ. Có thầy Bảo Hoành đứng ở phía trước, do đó tôi cũng không cần phải thêm lời. Thầy Bảo Hoành cũng chắp tay đáp lễ ông lão rồi sau đó gật gù nói: lão cả yên tâm, việc này nhất định chúng tôi sẽ ra tay xử lý ổn thỏa. Ngày hôm nay hai chúng tôi cũng đi ra tham quan ngôi mộ của Hưng Bình, nhưng chúng tôi không hề phát hiện thấy vấn đề. Tính khả năng Hưng Bình là hạn bạt quỷ cực thấp, có thể nói là xác suất chỉ là 1/1000. Có điều chờ một lát nữa chúng tôi sẽ tác pháp gọi vong hồn của Hưng Bình lên một chuyến để giúp cho mọi người được yên tâm. Ông lão kia gật đầu nói: như vậy thì tốt lắm, tốt lắm. Vậy thì phải làm phiền hai vị tiên sinh rồi. Lúc này thầy Bảo Hoành đưa mắt nhìn ra màn đêm âm u bên ngoài rồi nói: việc không nên chậm trễ, chúng ta bắt đầu nhé. Điền Hoa, cô và con cô mặc áo xô và hiếu y vào, chúng tôi bày bàn thờ và đồ cúng. Điền Hoa liền gật đầu, cô ta lập tức mặc hiếu y cho mình và đứa con trai, mà những người dân cũng không đứng nhìn. Họ giúp chúng tôi khiêng chiếc bàn bắt tiên ra ngoài, sau đó đem những thứ đồ bày cúng biện lên bàn. Bàn cúng đã được chuẩn bị xong, hai mẹ con Điền Hoa cũng mặc yếu y xong. Tôi đi lấy chiếc gậy trúc đầu bông tới, sau đó buộc vào chiếc lồng một đầu cây gậy. Bên trong chiếc lồng nhốt một con gà trống, sau đó bảo Điền Hoa cầm lấy cây gậy. Tiếp theo tôi lấy ra một chiếc đèn lồng. Trên đèn lồng viết tên Hưng Bình rồi đưa cho một đứa con của Điền Hoa, bảo nó cầm trên tay. Mọi việc xong xuôi, tôi bảo hai mẹ con đến đứng hai bên cạnh chiếc bàn. Làm xong những việc này, thầy Ba Hoành vẫy tay nói với mọi người. Mọi người đứng lùi ra xa một chút, tôi bắt đầu hành pháp. Những người dân trong thôn gật đầu rồi đứng lùi cả lại để chừa ra một khoảng sân trống. Lúc này thầy Ba Hoành lấy từ trong ba lô của tôi ra một chiếc chuông, đem đặt nó lên trên bàn cúng. Sau đó bắt đầu châm nến và cắm giữa lư hương. Tiếp theo ông ta châm ba nén hương, rồi cầm vái đủ tám hướng, vừa vái ông ta vừa niệm chú. Niệm chú xong, thầy Ba Hoành đưa tay lấy một tập giấy vàng rồi lại tiếp tục niệm chú. Lần niệm chú này rất lâu, phải đến 5 phút mới niệm xong. Chú ngữ lần thứ hai vừa niệm xong, thầy Ba Hoành liền cầm chiếc chuông lên và bắt đầu lắc như theo nhạc. Mỗi lần lắc chuông, thầy Ba Hoành lại gọi tên của Hưng Bình một lần. Tất cả là 3 lần lắc chuông và 3 lần gọi tên của Hưng Bình. Sau khi gọi xong 3 lần, thầy Ba Hoành đưa mắt ra hiệu cho tôi. Tôi biết ông ta bảo gì, thế là tôi vội vàng bảo Điền Hoa khua cái gậy bên trên buộc cây lồng có nhốt con gà trống, khua đến con gà trống phải kêu lên quang quắc. Tiếp theo tôi nói với con của Điền Hoa, một lát nữa thầy Ba Hoành gọi tên cha của cháu, khi đó cháu nhớ phải hô theo, trở về đây, cháu biết chưa? Con trai của Điền Hoa tuy mới 10 tuổi, thế nhưng nó rất hiểu chuyện. Nghe tôi dặn dò như vậy, nó lập tức gật đầu. Dặn dò mọi việc xong, tôi đưa mắt nhìn thầy Ba Hoành. Thế là thầy Ba Hoành lại tiếp tục lắc chuông, vừa lắc vừa niệm chú. Sau đó thầy Ba Hoành đột nhiên hô lớn, Hưng Bình mau trở về đây. Cùng lúc đó đứa con của Điền Hoa cũng lập tức hô lên, trở về đây. Tiếng hô vừa dứt, đột nhiên âm phong cuồn cuộn thổi tới, cho tiền vàng dưới đất bị bốc tung thẳng lên trời. Chiếc đèn lồng trên tay của con trai Hưng Bình cũng chao đảo dữ dội. Con gà trống nhốt trong chiếc lồng đã không ngừng giãy đạp. Lúc này đột nhiên nó nằm im không động đậy nữa. Mặc cho Điền Hoa có lắc mạnh đến mức độ nào, nó vẫn cứ nằm im không kêu nữa. Cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Đúng vậy, Hưng Bình đã trở về. Anh ta đang đứng trước bàn thờ, mắt chăm chú nhìn vợ và con trai của mình. Có lẽ Hưng Bình rất muốn nhào đến ôm lấy vợ, ôm lấy đứa con. Cho nên nhất thời anh ta đứng ngây ra không biết nên ôm ai trước. Những người dân trong thôn bắt đầu được tận mắt thấy cảnh tượng quỷ dị này. Họ đều biết Hưng Bình đã xuất hiện. Chỉ có điều họ không nhìn thấy được vong hồn của Hưng Bình. Cho nên họ chỉ biết đưa mắt nhìn nhau. Trên khuôn mặt ai cũng biểu lộ sự quái dị. Lúc này thì Ba Hoành cầm bát nước lên, tay đưa ra một chỉ quyết, sau đó họa vào trong bát nước, miệng niệm chú ngữ. Một lát sau thì Ba Hoành nhúng ngón trỏ vào trong bát nước, rồi đi đến bên của Điền Hoa và đứa con trai. Sau đó thì Ba Hoành dùng tay nhúng vào bát nước, rồi bôi lên mắt của hai mẹ con để khai mở thiên nhãn cho họ. Thiên nhãn vừa được khai mở, cả hai mẹ con liền lập tức nhìn thấy Hưng Bình. Thế là cả hai người vội vàng nhào tới chỗ của Hưng Bình. Cả ba người ôm lấy nhau, ai cũng nước mắt lưng tròng. Lúc này thì Ba Hoành đưa bát nước cho trưởng thôn, bà ông ta đưa cho mọi người bôi lên mắt. Đợi tất cả mọi người đều đã khai mở thiên nhãn xong, tất cả mọi người đều tỏ ra kinh sợ, đứng ngây người nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Trước mắt của họ lúc này là cả gia đình Hưng Bình, ba người ôm chầm lấy nhau. Cơ bản không ai nhớ đến Hưng Bình lúc này đã là một vong hồn. Tôi nghĩ có thể bọn họ được nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả mọi suy nghĩ về quỷ hồn của bọn họ sẽ thay đổi. Họ luôn cho rằng quỷ hồn luôn hại người, quỷ hồn là vô tình. Nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng cả nhà Hưng Bình đang ôm nhau khóc, chắc chắn bọn họ sẽ không coi Hưng Bình là một quỷ hồn nữa. Chờ cho cảm xúc của cả ba người nhà Hưng Bình đã ổn định, thì Ba Hoành liền tiến đến phía trước, đi đến trước mặt của Hưng Bình và cất tiếng hỏi. Hưng Bình, cậu có biết lý do tại sao tôi gọi cậu về đây không? Hưng Bình liền gật đầu nói, tôi biết mọi người nghi ngờ tôi là hạn bạt quỷ. Thầy Ba Hoành liền gật đầu nói, bọn họ nói bọn họ nhìn thấy cậu xách nước về nhà, cho nên mọi người mới nghi ngờ cậu là hạn bạt quỷ. Hiện tại cậu có thể đứng trước mặt mọi người giải thích cho mọi người hiểu được không? Hưng Bình liền gật đầu, sau đó anh ta quay sang nhìn mọi người, rồi chắp tay vái mọi người một vái. Sau đó Hưng Bình mới cất tiếng nói. Tôi rất hiểu cách suy nghĩ của các vị, đều là người trong cùng một thôn sống với nhau cũng đã được mấy chục năm. Tôi cũng biết mọi người không vô duyên vô cớ đi đào quật mộ phần của tôi. Hôm đó tôi sau khi trở về nhà, khi đó tôi cũng đã đứng nghe mọi người nói chuyện, nghi ngờ tôi đã biến thành hạn bạch quỷ, chuẩn bị sang ngày hôm sau sẽ đi đào mộ của tôi. Thế thật khi đó tôi không hề tức giận. Nếu như mọi người nhất quyết đi đào mộ của tôi lên để xem thực hư, tôi cũng sẽ không oán trách mọi người. Chỉ có điều là nhìn thấy Điền Hoa không rất thảm thương, rất tội nghiệp. Trong lòng tôi... Mọi người nghe Hưng Bình nói đến đây, trên mặt ai cũng hiện lên nét ngượng ngùng xấu hổ. Ngừng một lát, Hưng Bình lại nói tiếp. Bây giờ tôi sẽ giải thích cho mọi người nghe lý do tại sao tôi lại đi xách nước về nhà. Do vì tôi đau bệnh mà chết, phải rời xa Điền Hoa, tôi không lập tức xuống ngay dưới địa phủ, bởi vì tôi không nỡ bỏ mặc hai mẹ con. Tôi cảm thấy chính tôi đã làm hại họ, để cho hai mẹ con phải sống tiếp những tháng ngày cơ cực. Cho nên hàng đêm tôi đều trở về nhà để nhìn ngắm hai mẹ con. Cho dù tôi không thể giúp họ được việc gì, cách đây nửa tháng trong thôn chúng ta bắt đầu khô cạn nước, muốn có nước dùng phải đi ra bờ sông cách làng ta 5 dặm để xách về dùng. Chính vì thế cho nên tôi mới giúp vợ tôi xách nước về để cho hai mẹ con dùng. Sự việc chỉ là như vậy, thật không ngờ lại xảy ra chuyện hiểu lầm như vậy. Thưa tất cả mọi người, xin mọi người hãy tin tưởng tôi, thực sự tôi không phải là hạn bạch quỷ. Nếu như mọi người vẫn còn không tin, như vậy mọi người có thể tiếp tục đi quật mộ của tôi lên để chứng thực. Tôi sẽ không oán trách mọi người đâu. Điền Hoa nghe đến đây thì bật khóc rất to, còn mọi người thì liên tục gật đầu. Hiển nhiên mọi người đã tin tưởng những lời của Hưng Bình nói. Đúng lúc này thì thấy bà Hoành cất tiếng nói. Việc Hưng Bình đi xách nước mọi người đều quá rõ ràng rồi, kỳ thực không cần anh ta giải thích thêm. Hôm nay tôi có thể gọi Hưng Bình lên đây, điều đó cũng thừa đủ chứng minh Hưng Bình không phải là hạn bạch quỷ, bởi vì hạn bạch quỷ thì không thể gọi được. Tất cả mọi người đều gật đầu. Ông lão kia chắp tay lễ thấy Bao Hoành một cái rồi nói. Cảm ơn đại sư đã giúp đỡ. Nếu như không có sự giúp đỡ của hai vị đại sư, như vậy chúng tôi suýt nữa đã gây lên đại nghiệt rồi đó. Thầy Bao Hoành xua tay rồi nói. Sự việc coi như là giải quyết xong, mọi người vẫn còn chưa gây ra nghiệt oán như vậy cũng là một cái kết tốt. Nói xong thầy Bao Hoành quay sang Hưng Bình rồi nói. Cậu cũng không nên lưu lại trần gian nữa. Người và quỷ đều có con đường riêng, cậu hãy mau chóng xuống địa phủ báo danh đi, đừng để cho Điền Hoa phải lo lắng về cậu. Điền Hoa vội vàng gật đầu, trên khuôn mặt của cô vẫn còn nguyên hai hàng nước mắt. Điền Hoa nói, anh hãy nghe theo đại sư, anh mau xuống địa phủ báo danh đi, việc nuôi dạy con lên người anh cứ yên tâm. Hưng Bình đưa mắt nhìn vợ và con trai, nhất thời không nói nên lời. Phải một lúc lâu sau Hưng Bình mới gật đầu. Sau đó Hưng Bình quay người hướng về phía ngoài thôn rồi lặng lẽ bước đi. Có điều khi mới đi được vài bước, đột nhiên Hưng Bình dừng lại. Anh ta quay đầu nói với mọi người. Trong thôn của chúng ta quả thật đang có hạn bạch quỷ. Nó ở trong âm phòng cốc bên ngoài thôn. Nói xong Hưng Bình lắc mình rồi biến mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Thưa quý vị, cuốn số 5 của bộ truyện Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ đến đây là kết thúc. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong cuốn số 6 của bộ truyện này.